mặt trời đang dần dần xuống núi, để lại những tia sáng đỏ ối chiếu lên căn phòng của chú Quang và những câu chuyện, những vụ án chú sẽ trải qua. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc vụ án đầu tiên trong series Hồ Sơ X của tác giả Nguyễn Mạnh. Vụ án thứ hai tác giả Nguyễn Mạnh có bật mí, đó là vụ án bóng ma trong trường học. Vụ án thứ hai này thì cho đến giờ phút này thì anh Nguyễn Mạnh có lẽ là anh đang viết rồi nhưng chưa post tập nào lên cả, thì chúng ta sẽ chờ. Cũng rất là hay, cái cách viết của anh Nguyễn Mạnh rất là hay, đúng không ạ? Đánh lạc hướng rất là ác. Anh Nguyễn Mạnh này mà làm lái xe thì chắc là anh đóng vầy ác lắm. Đánh lạc hướng toàn bộ người nghe, cũng như là tất cả những cái nhân vật điều tra, những cái điều tra viên trong vụ án cũng thậm chí cũng bị đánh lạc hướng theo. Đó. Đọc những cái chuyện như thế này á, thì cảm thấy nó rất là căng thẳng. Nó căng thẳng hơn cả chuyện ma đó. Thật đó, cảm giác căng thẳng hơn là chuyện ma. Bởi vì là đầu óc của mình nó cũng phải suy đoán theo các điều tra viên, đúng không ạ? Mong rằng anh Nguyễn Mạnh sẽ tiếp tục cho ra những vụ án tiếp theo, hứa hẹn đầy hấp dẫn. Ok, mình xin chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện ngắn thôi. Chú Nguyễn Vĩnh ở bên Pantok còn đó không ạ? Chú Nguyễn Vĩnh còn đó không ạ? Dạ vâng. Xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện của một chú Việt Kiều. Hiện tại chú đang ở khu vực Trung Đông. Chú là Việt Kiều ở Trung Đông. Thì chú sau khi nghe tập 1 của câu chuyện hôm qua thì chú đã chia sẻ với mình một câu chuyện của chính chú trong cuộc đời của chú. Chú Vĩnh năm nay đã ngoài 60, ngót 70 tuổi rồi. Và chú là một thành viên của Rumba Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Trong tập 1 ngày hôm qua, sau khi nghe xong thì đêm qua chú Vĩnh đã nói chuyện với mình một cái... Một cái câu chuyện rất là dài, kể về chính cuộc đời của chú. Chú Vĩnh là một người theo cái dòng người mà đi vượt biên từ những cái năm 90 á. Từ những cái năm 90 thì chú Vĩnh theo cái dòng người vượt biên qua bên ra nước ngoài, rất là căng thẳng. Thì khi mà bị bắt ở khu vực Vịnh Thái Lan thì được đưa về Malaysia, thì có những người sẽ được đưa qua Mỹ, có những người mà có gia đình ở bên Mỹ hoặc là ở những cái đất nước tiến bộ thì được đưa qua Mỹ. Đó, họ có người thân đến bảo lãnh, nộp tiền phạt thì được đưa qua Mỹ, còn có một số người thì không có người thân, không được bảo lãnh thì được đưa vào những trại tập trung. Và thậm chí là có rất nhiều người đã chết. bị những cái tổ chức mafia buôn người, nó sẽ làm việc với những trại tập trung đó ở Malaysia đó, và sẽ đưa đến các những cái vùng lao động làm dạng, các bạn có hình dung nó giống như kiểu nô lệ đó. Và chú Vĩnh tiếp tục được đưa sang khu vực Trung Đông. Thì các bạn biết là Trung Đông thì nó vốn là một cái khu vực nóng từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Khu vực dầu lửa tranh chấp nhau từ lâu lắm rồi. Thì ở đó thì chú Vĩnh tức là làm việc như là nô lệ đó. Thế nhưng chú cũng là một người rất là may mắn khi mà cuộc sống của chú ổn định hơn, khi chú nhận được một công việc đó là lái xe. Chú nhận làm lái xe đưa những đứa trẻ con đi học hàng ngày. Nó có cái xe buýt, cứ đón buổi sáng, đón trẻ con đi qua cái phố đó là đón lũ trẻ con đi đến trường, sau đó là buổi chiều lại đưa lũ trẻ con về. Thì cái câu chuyện của chú Vĩnh như sau. Trong một lần chú lái xe thì chú đã vô tình gây ra một cái vụ tai nạn. Một cái vụ tai nạn gây chết người. Nhưng thật ra thì nếu như theo chú kể đó, thì cái vụ tai nạn đó thì cũng không hoàn toàn là lỗi của chú. Bởi vì cái bà cụ già đó, cái bà cụ già chú kể là cái hình ảnh của bà cụ già run rẩy chống trên cái... Các bạn có biết là những cái người bị tai biến, bị di chuyển kém đó, đó là sẽ có những cái giá trống trống trống để không bị ngã đó. Họ có thể đi lại trên những cái giá đó. Thì cái bà cụ đó đi qua đường nhưng mà lao ra trong cái góc chết của cái tầm nhìn của cái xe buýt đó. Mà trong khi đó là đèn xanh ưu tiên, thì chú Vĩnh đã đi qua và đã tông vào cái bà cụ đó. Nhưng lúc đó thì chú rất là sợ và chú đã bỏ chạy. Và cái thời điểm đó thì cái đất nước mà chú đang ở đó, thì cũng cái hệ thống giao thông nó cũng chưa có camera, và đường cũng rất là vắng, buổi sáng rất là vắng. Cái giao thông ở bên nước ngoài, những cái thành phố ngoại thành đó, nó cũng không đông đúc như là ở nội thành đâu. Nó rất là thoáng ở những khu phố đó. Thì chú đã mắc một cái sai lầm là chú đã bỏ chạy. Đó, thì sau đó là bẵng đi khoảng tầm 2 tuần thì chú cũng thấy không có ai truy lùng đến đó. Và chú cũng có quay lại nghe ngóng thì không thấy có cái dấu vết gì nhắc đến là về cái việc chú gây ra tai nạn. Chỉ biết là người ta nói rằng là công an cũng có, cảnh sát có điều tra, có xác minh là bà cụ đã bị chết do một kẻ chạy xe ẩu tông vào, nhưng không tìm ra được kẻ đó. Thế là xong, coi như vụ án nó khép lại. Thế nhưng chú Vĩnh có chia sẻ, có tâm sự đó là trong vòng ngót một tuần trời, chú đã mơ những cái giấc mơ rất là kinh khủng. Cái khu chung cư của chú ở là cái khu chung cư của những người như chú ở Việt Nam được đưa qua bên đó, được bắt ở những cái trại tập trung ở Malaysia, sau đó được đưa qua bên đó thì nó ở thành cái khu dạng như tập thể đó, các bạn hình dung đó. Và nó từng phòng một giống như khu trọ ở Việt Nam đó. Thì những người đó ở như vậy thì buổi tối đó chú cứ ngủ là chú lại nghe tiếng cái tiếng trống cứ cạch két, tức là cái giá đó, cái giá phục hồi chức năng đó, nó có hai cái chân để chống cạch xuống, ở bên này nó là hai cái bánh xe, thì cứ đẩy lại két cạch. Chú tả cho mình nghe rất là ghê. Chú gọi điện, chú khô bằng Messenger cho mình, chú cả tả mình nghe, tức là mình nghe ông tả về cái âm thanh đó mình rất là ghê. Nghe thật đó cô sao, cháu nghe cháu rất là ghê luôn. Đấy, cứ cạch két như vậy, cái tiếng nó vọng cứ vang vang như vậy. Mà ở cái xứ đó thì ban đêm á, chỉ có một số cái tiếng động như vậy này. Một là tiếng súng bắn ở rất là xa vọng lại, bởi vì cái vùng đó thì nó giáp với cái vùng chiến sự. Thứ hai là tiếng gió, tức là gió nó thổi ngày đêm luôn. Cái xứ đó là gần với hoang mạc, gió nó thổi ngày đêm luôn, lúc nào gió nó cũng thổi cứ ù ù cả ngày đó. Và lúc đó nó chỉ vang lên cái tiếng cạch két như vậy. Thì ban đầu á, chú ấy cũng nghĩ là những cái tiếng vớ vẩn thì thôi, cũng không nghĩ đến là cái trường hợp mà chúng ta đang nghĩ đến đâu. Thì cũng không ngủ được, không tài nào mà ngủ được. Sau đó là cứ hễ nhắm mắt lại thì lại thấy cái hình ảnh của bà cụ đó. Bà cụ đứng ở ngoài cái đầu cái hành lang của cái dãy phòng nhà đó, cứ đứng ở đó. Thế rồi cứ một lần, có một lần thì chú đi về, chú đi làm về buổi tối hôm đó, thì khi mà chú đưa xe vào trong cái bãi xe của Thắng, đợi thầy một chút nha, thầy đang stream xong rồi chúng ta làm việc nhé Thắng. Thì chú đang đánh xe vào trong cái bãi xe thì chú rất là sợ. Khi mà đánh cái xe buýt nó rất là dài đó, những bạn nào mà làm nghề lái xe thì sẽ biết cái xe buýt nó rất là dài. Thì chú ý đang cắm cái đầu xe vào giữa, tức là hai bên là hai cái xe đỗ như vậy này, chú ý đóng chạy cắm cái đầu xe vô đó. Thì bao giờ thế, không bao giờ, thường thường cái xe buýt nó rất là dài và cái đường nó phải cua như thế này thì không bao giờ là một đỏ được ngay, mà có khi phải mấy đỏ. Thì chú đang đánh vào như vậy thì đang mải nhòm để cho cái đầu xe bên này nó không quẹt vô cái xe bên cạnh á. Thì nhòm vô tình chú liếc qua cái gương bên này một cái, tức là người lái xe họ luôn phải quan sát mà, liếc qua bên cái thì ở loáng thoáng đằng sau lưng á, trời ơi, tôi thề với các ông, ok cháu xin phép cô chú, cháu phải dừng một chút, tôi thề với các ông chắc là xong phát này tôi nghi là từ lần sau tôi phải đuổi vợ tôi ra ngoài quá. Từ nãy giờ ba phát rồi không biết là cái mic này là của tôi là có bắt được không, nhưng mà bà từ nãy giờ cứ đọc những đoạn nào ghê hoặc đang nói chuyện ghê này nè, bà ấy đóng rầm cái cửa bên phòng bá một cái, tôi nổi da gà, tôi giật mình ba phát rồi. Vợ, cô có muốn chết không? Ba phát rồi. Lần này vừa rồi là lần thứ ba rồi nhá, giật mình nhá. Một lần thứ tư nữa thì cô tự in đơn đi. Cứ đọc đến đoạn ghê là cô dọa tôi là sao? Cô không thương tôi thì phải thương anh chị em chứ, họ đang nghe mà. Làm ơn đi. Không, cứ đọc đoạn ghê dầm phát thấy mẹ luôn mà đêm rồi chứ. Ok, một lần nữa thôi tự viết đơn. Vợ mới trả con. Đó, trở lại với câu chuyện của chú Vĩnh. Chú liếc qua như vậy thì chú thấy đúng cái bóng của bà cụ già đằng sau luôn. Đó, tức là trong khoảnh khắc nó rất là nhanh. Nó chỉ trong một thoáng thôi. Thì lúc này chú rất là sợ, chú phanh rúi rụi lại. Ngoài lại sau không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Đó. Thế nhưng mà vừa ngoảnh đằng sau như vậy, ngoảnh đằng trước để tiếp tục lái một phát thì bóng của bà cụ, tức là đứng ở bên kia cái tà ly, thì thấy bóng, không phải là bóng nữa mà là hình luôn, có cả bóng chiếu lên nền đất luôn, là một cái bóng của người Hàn in trên mặt đất luôn như vậy. Thì lúc này chú Vĩnh rất là sợ, lúc đó khoảng tầm 6:30 tối đó, rất là sợ, hoảng loạn lắm. Lúc đấy là nó như kiểu con người ta lâm vào cái cơn hoảng loạn rồi. Thì chú ấy bỏ xe chú chạy, và sau đó là chú đến đồn cảnh sát, chú ấy đầu thú luôn. Thì đấy là một, chú ấy bảo tất cả những cái cảm giác nó rất là thật, nó rất là thật. Và đầu thú toàn bộ sự việc, nhận tội, và chú ấy bị họ xử là 6 năm. Ở bên nước ngoài đó, pháp luật rất là nghiêm. Họ xử, họ tính tất cả mọi tình huống. Chú ấy bị xử mất 3 năm vì tội gây tai nạn chết người. Không có cái việc, ở bên nước ngoài không có cái việc là anh bỏ tiền ra anh đền là anh có thể thoát cái tội anh gây ra đâu. Không có, mặc dù đây là một cái tai nạn khách quan. Đó, đây là tai nạn khách quan, nhưng không bao giờ có cái việc khách quan anh cũng đã gây chết người. Đó, tiếp tục dù ít dù nhiều anh vẫn phải đi tù. Và sau đó chú bị xử thêm khoảng hơn 2 năm nữa vì chú đã bỏ trốn, không nhận tội. Thì cách đây 2 năm chú đã được ra. chú đã được ra. Và chú chia sẻ câu chuyện này đối với cho mình. Bởi vì cái câu chuyện hôm qua mình, cái câu chuyện mà vụ án X này ấy, thì nó cũng mang cái tính chất, nó cũng là một cái vụ án, thì chú ấy, chia sẻ như vậy. Thì các bạn biết đó, như trong cuối câu chuyện thì anh Nguyễn Mạnh anh cũng có nói đó, luôn luôn có một công lý tồn tại. Dù công lý đó nó không tồn tại ngoài thực tế thì cũng có một công lý vô hình tồn tại. Luôn luôn có một công lý vô hình tồn tại nào đó, và nó sẽ phán quyết con người ta khi chúng ta chịu tội. Nên là các bạn cứ yên tâm, tất cả đều có những cái giá của nó. Cháu xin chân thành chia sẻ với chú Vĩnh những cái thứ mà chú đã trải qua trong cuộc sống. Cháu cũng xin cảm ơn câu chuyện của chú chia sẻ với anh chị em bạn bè. Cũng mong chú rằng là sau tất cả những gì đã trải qua, chú cũng đã phải chịu những cái mà tội lỗi mà chú đã gây ra rồi. Thì cháu cũng mong chú sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn. Cũng mong rằng là các bạn đã nghe những cái câu chuyện mà chú đã chia sẻ, thì các bạn cũng sẽ có những cái điều mà rút ra cho mình, để hiểu rằng là luôn luôn có những cái thế lực siêu hình dõi theo cuộc sống của chúng ta, để kiểm tra tất cả những việc mà chúng ta đã làm. Đó. Bên cạnh đó thì có những cái câu chuyện rất hay về vượt biên, những câu chuyện rất là hay về cuộc sống vượt biên, của cuộc sống của những người vượt biên. Thì có lẽ là trong những cái trình livestream sau đó, trong cái trình livestream sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề trong cái vượt biên đó, trong những cuộc sống vượt biên mà chú Vĩnh cùng với các cô chú đã trải qua, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, cũng rất là hay, cũng có rất nhiều sự kỳ bí, và đặc biệt là những cái chết bí hiểm ở trong những cái trại tị nạn. Cũng có những câu chuyện mà mình đã có lẽ là sắp tới mình sẽ chia sẻ với một số tác giả hay viết, ví dụ như Hưng Cú Heo, ví dụ như Tiểu Hỏa Long, Huyền Ruby, để có thể là các bạn sẽ lấy làm tư liệu để viết chuyện những cái bóng ma xuất hiện ở trong những cái trại tị nạn của những người đã chết, cũng rất là hay luôn. Đó, những cái bóng ma ám ảnh đó. Thì những cái buổi sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, bởi vì hôm nay cũng muộn rồi. Ok, xin cảm ơn các cô các chú ở Room Pod Talk đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai với một câu chuyện mới. Câu chuyện gì thì đến bây giờ mình chưa biết được, bởi vì mình hiện nay thì mình cũng đang tương đối bí nguồn. Mong các bạn có chuyện gì mà các bạn muốn được nghe mình diễn đọc thì các bạn có thể gửi inbox qua fanpage hoặc là qua nick Facebook cá nhân của mình, để mình xem nếu như hợp thì mình sẽ diễn đọc. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.